Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe, đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, thì Hương đã gửi tới mọi người tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Tổng Tài Bán Mì Tìm Vợ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 Đại Tổng Tài Bán Mì Tìm Vợ qua giọng đọc Mai Hương. Cho anh hôn em được không? Tử Tinh Miên cũng không ngờ anh sẽ nói những lời như thế này. Đôi môi của cô khẽ hé mở. Giây tiếp theo, cằm của Từ Tinh Miên đã bị người kia nắm lấy. Cả người cô lảo đảo về phía trước, rồi ngã vào thân thể ấm áp của người đàn ông. Không đợi cô kịp hoàn hồn lại, Hoắc Thừa Kiêu đã hơi cúi đầu xuống. Đôi môi mỏng của anh đã đến gần khóe miệng cô, khẽ vờn rồi chạm vào nhau. Đại não Từ Tinh Miên tê liệt. Hai tay đang đưa lên, không biết nên co lại hay duỗi ra. Hoắc Thừa Kiêu cắn môi cô với ý trừng phạt mạnh mẽ. Khi nghe cô gái đang cúi đầu suýt xoa một tiếng, anh lập tức buông cô ra. Hai người ôm nhau, anh đặt cằm lên vai cô, giọng nói vừa vô tội vừa đáng thương. Anh đã gọi cho em, nhưng em tắt máy. Anh tưởng em giận anh rồi. Từ Tinh Miên lấy điện thoại trong túi ra, mở nút nguồn. Màn hình vẫn tối đen như trước. Hình như hết pin rồi. Cô nhỏ giọng nói. Nhưng sao anh bị thương thế? Em với Trần Hành đã tới huyện Thanh Sâm để tìm anh, nhưng đường bị phong tỏa. Lúc đó anh đi đâu thế? Hoắc Thừa Kiêu nhớ lại vài giây. Ngày đó anh nghe được tin huyện Thanh Sâm đột nhiên bị sạt lở. Lúc chạy tới đó thì một nửa huyện đã chìm trong nước. Mẹ của anh làm việc ở trường học dưới chân núi. Sau khi đội cứu viện tới thì cô gái được cứu ra vừa khóc vừa nói, còn một giáo viên đang bị lấp trong phòng học. Đội cứu viện nỗ lực đi vào tòa dạy học, nhưng đường bị sạt lở bởi đất đá, nên lối đi đã bị chặn lại. Sau đó, anh vội vàng chạy vào. Cửa sổ trong phòng học đều bị vỡ nát, mấy thủy tinh vụn vỡ ra và lớp sơn tường bong tróc hết cả. Nước bùn dưới đất dâng lên đến tận đầu gối. Nước làm quần dính cả vào đùi. Đã thế, còn bị nước cản bước. Anh chỉ nhớ mình tìm được người ở dưới phiến đá. Những người trong đội cứu viện tụ lại, cõng bà ấy ra. Sau đó, anh bị một vật thể gì đó đập trúng đầu. Chuyện về sau thì không nhớ được nữa. Ông nội Hoắc điều trực thăng riêng, xin cục hàng không đưa anh sang Mỹ trị liệu. Có người nói đợt ICU một tháng. Bệnh tình của anh có chuyển biến tốt hơn mới quay về thành phố B. Y tá nghe theo lời căn dặn của ông nội, ngày ngày đều giám sát, không cho anh đụng vào điện thoại. Phải thật cố gắng tĩnh dưỡng hồi phục thân thể. Thật ra, thời gian anh tĩnh dưỡng thấy thế nhưng cũng không dài lắm. Do bị thương ở đầu nên cần uống thuốc giảm đau. Tác dụng phụ của chúng là buồn ngủ. Sao Hoắc Thừa Kiêu dám nói với cô rằng đầu anh bị đập thủng hẳn một lỗ, suýt thì chết luôn. Nói xong lại kẻo dọa cô gái nhỏ nữa. Bị thương ở đầu, nhưng đã không sao rồi. Anh lời ít ý nhiều, dùng tay xoa đầu cô vài cái. Đừng lo lắng, không phải anh về rồi sao? Cái kiểu giả vờ vân đạm phong khinh thế này càng làm cho Từ Tinh Miên khó chịu hơn. Cô nhón chân lên, nhẹ nhàng xoa phần gáy của anh, khóe mắt phiếm hồng. Còn đau nữa không? Hoắc Thừa Kiêu cúi đầu phối hợp với động tác của cô. Lúc đó rất đau, nhưng nhớ tới có người còn chưa trả lời anh. Nhớ đến lúc này, nếu chết sẽ phải cô độc, thế thì thiệt thòi quá. Từ Tinh Miên nghiến chặt hàm răng, ngăn cảm giác xúc động muốn khóc. Nhưng lại vì một câu nói của anh, những giọt nước mắt mà cô khó khăn lắm mới kìm lại được trực trào ra. Cô nấc một tiếng, cửa cổng như bị nổ tung. Những giọt nước mắt phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, chảy dài xuống. Hoắc Thừa Kiêu nói, không thể để cô gái của anh đợi lâu được. Từ Tinh Miên nghẹn ngào, nắm lấy tay áo của anh mãi không buông. Sau này, anh đi đâu cũng phải nói cho em biết. Dù là nguy hiểm cũng phải nói cho em biết đấy. Hoắc Thừa Kiêu khẽ cười, trấn an cô đôi câu. Anh giơ tay lên, lau nước mắt của cô nói, Cái đặc quyền lúc nào cũng báo cáo hành trình thì chỉ có bạn gái của anh mới được hưởng thôi. Cho nên em đồng ý quen anh rồi nhỉ? Anh đứng thẳng người, dẹp bỏ những tản mạn hay không đứng đắn gì đấy của mình. Vẻ mặt bây giờ của anh nghiêm túc không thôi. Từ Tinh Miên cong môi nhìn vào mắt anh, hắng giọng hỏi. Anh hôn cũng hôn rồi, giờ còn hỏi cũng sớm quá. Hoắc Thừa Kiêu nhìn bóng dáng đang núp lùm dưới gốc cây. Anh nắm chặt tay cô. Làm trò để xác nhận trước mặt bạn em, sợ em đổi ý. Cố Lê trốn ở phía sau cây, kiểu ba chấm. Ông trời làm chứng, cô ấy muốn trốn đi để không phá hỏng bầu không khí còn gì. Hoắc Thừa Kiêu đưa hai người bọn họ đến vòng bao để ăn uống. Người bên trong vừa kết thúc một ván rượu, rượu cũng chưa uống nhiều. Thấy anh đến, Cố Đình Diễn nhìn từ trên xuống dưới hai người một cái, sau đó dừng mắt ở chỗ hai tay đang đan lấy nhau của hai người. Một người tự nhiên cười rộ lên. Nam sinh tóc nhuộm đứng lên, cười hì hì kính một ly. Anh Thừa Kiêu, em kính anh một ly, chúc mừng anh bình an quay về. Cố Đình Diễn đang định ngăn lại. Lúc ra viện, bác sĩ có dặn rằng tạm thời anh không được uống rượu. Anh chưa kịp nói thì đã có một bàn tay trắng nõn đưa tay ra chắn rượu, vô cùng sảng khoái nói. Tạm thời anh ấy chưa uống rượu được. Nam sinh đầu xanh ngại ngùng nhìn Cố Đình Diễn. Chị dâu, chị nói trực tiếp với em là được, em không kính nữa à? Từ Tinh Miên nói cho đâu vào đấy. Rượu bình an nhất định phải uống, tôi uống giúp anh ấy. Ồ, Hoắc thiếu lụn bại tới mức cần con gái chắn rượu hộ luôn rồi. Kỳ tích nha. Ăn một bữa cơm đến tận 11 giờ đêm, Cố Lê được bạn của Hoắc Thừa Kiêu đưa về trường học. Hoắc Thừa Kiêu vốn định đưa Từ Tinh Miên về, nhưng cô không chịu. Sau khi hai người tạm biệt bạn bè xong, cũng như bao đôi tình nhân, cả hai đi cạnh nhau trên đường. Hoắc Thừa Kiêu cứ tưởng cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bị kéo đến khách sạn của Gia Hối. Cô mở ví, lấy căn cước ra, sau đó vươn tay về phía anh. Anh có mang căn cước theo không? Hoắc Thừa Kiêu sửng sốt vài giây, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía các cặp đôi đang ôm nhau kia. Dùng gót chân nghĩ cũng biết tối nay bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà có phải hơi nhanh rồi không? Từ Tinh Miên thở dài một hơi. Quả nhiên, sau khi bệnh một trận sẽ khiến tốc độ phản ứng của người ta giảm xuống mà. Không còn cách nào khác, người đàn ông mình chọn, quỳ cũng phải yêu. Cô bước lên một bước, túi áo của anh trống rỗng. Cô đang tính sờ túi quần thì cổ tay bị nắm lấy. Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu rất nặng nề, yết hầu khẽ chuyển động một chút. Không cần thẻ căn cước. Người quản lý trong sảnh tự mình tiến đến chào đón, mỉm cười đưa bọn họ đến tầng cao nhất. Hoắc Thừa Kiêu nghĩ, một phòng như thế, còn có nhiều phòng bên trong, cũng không nhất thiết phải ngủ chung. Anh đóng cửa phòng, ngón tay mân mê thẻ phòng, ngồi ở huyền quan cởi giày. Sau đó, cô gái đi chân trần trên mặt đất nhẹ giọng nói, cởi đồ đi. Hoắc Thừa Kiêu dùng lưỡi chống má rồi khẽ cười. Hai tháng không gặp, hình như tốc độ của anh không theo kịp cô gái nhỏ này nữa rồi. Đến đại học B học hỏi được không ít chuyện nhỉ? Tử Tinh Miên dục, anh nhanh nhanh chút. Hoắc Thừa Kiêu nghe lời, cởi áo khoác ngoài và áo len ra. Bên trong mặc duy nhất áo sơ mi, vạt áo được đóng thùng một nửa. Tử Tinh Miên vươn tay, cởi từng chiếc nút áo một từ dưới lên. Mỗi cái cúc được cởi, mắt của Hoắc Thừa Kiêu cũng theo đó tối sầm lại. Cho đến khi cúc cuối cùng bị buộc phải mở ra, anh nắm lấy cổ tay cô. Được rồi. Từ Tinh Miên ngờ vực gật đầu, vẫy vẫy để thoát cổ tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh. Em nhìn xem, anh còn vết thương nào khác không? Lỡ như anh sợ cô lo lắng nên nói dối, chỉ bị thương ở đầu thôi thì sao? Tên tiểu nhân đổi trụy trong đầu Hoắc Thừa Kiêu chợt nhảy ra, tát cho anh một cái vang dội. Từ Tinh Miên nhìn sang ngực và bụng dưới, sau đó nhìn sau lưng anh. Sau lưng có một vết thương, vết sẹo rất dài nhưng không rộng. Có thể nhìn thấy lớp da mới đang được tái tạo lại. Hoắc Thừa Kiêu mở miệng, xoay lưng, đè cô lên tường, cánh tay chống hai bên tường. Xem xong rồi. Từ Tinh Miên vô thức nhìn sang một bên. Một lớp da thịt màu bánh mật hiện ra trước mặt cô, khiến cô có hơi khó kiểm soát. Hoắc Thừa Kiêu kéo một tay cô, di chuyển nó xuống dưới, và dừng trên thắt lưng của anh. Còn dưới đây, em kiểm tra không? Ngón tay ấm áp chạm phải kim loại lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền thẳng vào tai. Kích thích đến từ hai phía như thế này đã đốt cháy cảm quan của cô, giọng nói cũng bị ngắt quãng. Không, không cần đâu. Tử Tinh Miên ngập ngừng nói. Em phải về trường lại, kẻo cổng đóng. Hoắc Thừa Kiêu đâu để cô đi. Trêu đã rồi chạy, ai dạy em? Tử Tinh Miên gục đầu xuống, não đang vội vàng suy nghĩ kế sách để ứng phó. Mấy giây sau, cô hơi ngẩng đầu, hôn lên cằm người đàn ông. Thế này được chưa? Em thật sự phải về rồi. Chiều này, xài với Hoắc Thừa Kiêu anh là quá chuẩn. Anh ngồi dậy, lê dép bước trong. Có rất nhiều phòng mà, đêm nay em cứ ngủ ở đây. Lần này, đến lượt Từ Tinh Miên bứt rứt. Cô gái nhỏ nhắm mắt, đi theo sau đuôi, đạp lên bóng của anh. Nhưng em không có quần áo để thay. Bảo khách sạn mang tới. Một mình em không dám ngủ ở khách sạn đâu. Tối tắt đèn tối thui. Vậy thì ngủ cùng anh, cùng nhau ngủ. Từ Tinh Miên không sợ chuyện này, cũng không có cái bệnh yếu đuối đó. Chỉ cần có hai điều kiện này thì ngủ đâu cũng được. Hoắc Thừa Kiêu tắm trước, động tác rất nhanh. Chỉ 15 phút sau đã choàng áo tắm của khách sạn ra ngoài. Anh bọc mình rất kín, cũng không biết là do sợ mình không khống chế được, hay là sợ cô gái nhỏ kia chạy lên lột đồ của anh nữa. Nhưng khả năng của vế sau là vô cùng nhỏ. Người phục vụ đã mang quần áo tới, bảo rằng đã được giặt sạch và hong khô rồi, có thể mặc được ngay. Tử Tinh Miên nói cảm ơn, cầm túi đi vào phòng khách lại. Chờ cô rửa mặt xong, rồi đến cửa phòng ngủ chính. Người đàn ông đang tựa đầu vào giường xem điện thoại. Nghe thấy tiếng động, thì nhìn cô rồi ngoắc ngoắc. Em đứng đấy làm gì? Sang đây. Tử Tinh Miên đến bên kia giường lớn, vén chăn lên rồi chui vào. Dù đã sấy ở phòng tắm rồi, nhưng tóc cô vẫn còn ướt nhẹp. Hoắc Thừa Kiêu cầm tóc của cô. Sao không sấy tóc? Sấy khô hết sẽ làm tổn thương tóc. Khô vậy là đủ rồi. Tử Tinh Miên nhắn cho cố Lê một tin, bảo tối nay không về. Đối phương gửi một cái biểu tình bỉ ổi sang. Có lẽ khoảng một lát sau, tóc cũng khô rồi thì Hoắc Thừa Kiêu mới tắt đèn, sau đó nằm xuống. Tử Tinh Miên mở mắt, lo lắng hỏi. Ba gái thế nào rồi? Anh không nhắc tới nên em có hơi lo. Hoắc Thừa Kiêu mở mắt ra, lòng bàn tay nắm lấy tay cô. Một lát sau mới nói. Vẫn còn hôn mê. Mọi chỉ số về triệu chứng bệnh tật hay chấn thương thì cũng bình thường. Nhưng mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng phải dựa vào suy nghĩ trong tiềm thức của bệnh nhân. Về phần có thể tỉnh lại được hay không thì khó mà nói trước. Tử Tinh Miên ôm lấy anh, vỗ về như lúc anh trấn an cô. Cô xoa tóc anh nhưng không dám dùng nhiều sức. Dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí, trông vô cùng đáng yêu. Em với anh cùng nhau chờ. Nhất định bác gái sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Cô gái nhặt một chiếc áo ngủ bằng vải bông mềm mại, ôm vào lòng chỉ nhỏ bằng một vòng tay. Hoắc Thừa Kiêu đột nhiên cảm thấy cuộc sống tương lai của mình dường như trở nên không quá khó khăn nữa. Chỉ ít thì mọi thứ đều có hy vọng. Còn có Từ Tinh Miên, cô gái nhỏ của anh. Ngày hôm sau là thứ bảy. Từ Tinh Miên vẫn thức dậy đúng 7 giờ như đồng hồ sinh học của mình. Cô tỉnh lại bên cạnh người đàn ông đang nhắm mắt. Một tay đặt bên hông cô, ôm cô từ phía sau. Cô nhóc trong lòng vừa động đậy. Hoắc Thừa Kiêu đã tỉnh lại. Nhưng anh vẫn nhắm hai mắt, muốn xem cô sẽ làm gì. Tử Tinh Miên cẩn thận xoay người lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mũi người đàn ông ấy, từ sống mũi lên giữa hai lông mày, cuối cùng lấy tay sờ vào lông mi cong vút. Vì sợ sẽ đánh thức anh, cô bé rút tay lại, lặng lặng nhìn anh. Hoắc Thừa Kiêu không nhịn được, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong rõ ràng. Còn muốn sờ nữa không? Đột ngột không kịp phòng ngừa, bốn mắt nhìn nhau. Tử Tinh Miên không ngờ anh đang giả vờ ngủ. Con mắt trong veo hơi trợn tròn lên. Anh tỉnh rồi. Hoắc Thừa Kiêu kéo tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Giọng mũi vừa mới tỉnh dậy. Ngủ thêm lát nữa đi. Vừa dứt lời, điện thoại trên tủ đầu giường vang lên. Anh nhăn mày, muốn xem tên khốn nào dám phá đám giấc ngủ của ông đây. Điện thoại hiển thị, Cố Trạch. Là trợ lý mà ông nội Hoắc cử cho anh, 28 tuổi,

lần nào cũng khiến cô không thể rời mắt. Không gian nhỏ hẹp khép kín sẽ dễ dàng sinh ra những ngọn lửa mập mờ. Hoắc Thừa Kiều nghĩ rằng chỉ ôm cô thôi thì bản thân vẫn cảm thấy chưa đủ. Vậy nên, nhân lúc cô gái đang thất thần, anh đè cô gái vào lưng ghế, đôi môi kề sát đến, nụ hôn mang theo sự trừng phạt mạnh mẽ. Tử Tinh Miên rụt cổ lại, cô bị ép phải mở miệng. Dường như cũng cùng lúc đó, Hoắc Thừa Kiều thành công chiếm thế thượng phong. Tử Tinh Miên mở to mắt. Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng giữ lấy gáy của cô gái, không cho phép cô lùi bước. Hơi thở xung quanh đều là mùi gỗ mát lạnh trên người anh. Từng chút một đi sâu vào lòng cô. Tử Tinh Miên bị hôn đến nỗi choáng váng đầu óc. Cũng không biết anh buông cô ra từ lúc nào. Tóm lại là nếu hôn thêm vài giây nữa, thì có lẽ cô sẽ là người đầu tiên ngất xỉu vì hôn môi luôn đấy. Ngẫm lại, thế thấy cũng không quá xấu hổ đâu nhỉ. Hoắc Thừa Kiều cũng không ngồi lại chỗ cũ, vẫn giữ khoảng cách như lúc hôn cô. Nhớ anh không? Tử Tinh Miên chừng anh, cứng rắn nói hai chữ, không nhớ. Nụ hôn dài lúc nãy thực sự rất có hiệu quả. Nó an ủi cả khoảng thời gian dài cô đơn tịch mịch của anh. Hoắc Thừa Kiều cũng không biểu hiện cảm xúc của mình ra, híp mắt cong môi, vờ dọa cô. Vậy hôn thêm lần nữa, em suy nghĩ lại xem. Không có liêm sỉ. Thế có nhớ anh hay không? Ngón tay của anh ấy nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Tử Tinh Miên ngoan ngoãn sửa miệng. Nhớ, vô cùng nhớ luôn. Vẻ mặt Hoắc Thừa Kiều đắc ý hẳn, cuối cùng cũng quay về chỗ ngồi lúc đầu. Tử Tinh Miên nửa đùa nửa thật. Nếu cậu bị uy hiếp thì chớp mắt một cái đi. Hoắc Thừa Kiều nhìn sang, thấy cô gái nhỏ đang chớp mắt không ngừng. Lông mi vừa cong vừa dài cũng run theo, khiến lòng người khác cảm thấy thật ngứa ngáy. Xe dừng lại trước biệt thự Hoắc Thừa Kiều vừa mua. Cố Trạch lái xe đi, cắt hẳn con đường muốn về nhà của Tử Tinh Miên. Cô lặng lẽ che mắt, cũng không hỏi đi đâu, chỉ trực tiếp đi theo anh. Hoắc Thừa Kiều mở khóa vân tay, cửa lớn cạch một tiếng, sau đó mở ra. Trong vườn trồng đủ hoa cỏ bốn mùa, diện tích cũng không quá lớn. Đẹp là đẹp ở chỗ lịch sự và tao nhã. Hoắc Thừa Kiều kéo hành lý giúp cô. Đã dọn dẹp phòng ngủ cho em rồi, nhưng chưa chuẩn bị phòng tắm cho em. Tí nữa, em cứ sang dùng phòng tắm của anh. Tử Tinh Miên đi theo sau anh, ngượng ngùng gật đầu. Người trước mặt nói xong cũng dừng bước, trong lời nói tràn đầy ý cười. Quên hết những thứ không nên mà em đang nghĩ đi. Em không muốn, thì anh sẽ không bắt em làm chuyện em không vui. Bị vạch trần rồi. Tử Tinh Miên ngẩng đầu lên giải thích. Không phải là em không đồng ý. Trước mặt có một bóng dáng phủ xuống. Hoắc Thừa Kiều cố tình xuyên tạc ý tứ của cô, định chơi một chút. Em muốn ám chỉ gì với anh đây? Mèo con sù lông đẩy đầu anh ra. Em chỉ muốn tiến tới từng bước thôi. Nhanh quá cũng không tốt. Hoắc Thừa Kiều cẩn thận, thưởng thức mấy chữ từng bước kia. Xem ra cũng cần chờ thêm một chốc nữa. Nhưng mà thế cũng đã tốt hơn anh nghĩ nhiều rồi. Ít nhất thì cô gái nhỏ cũng không có ý định từ chối. Cho dù có từ chối thì anh cũng có thể nhịn. Tử Tinh Miên lướt qua phòng ngủ của anh. Ga giường đã được trải thành màu hồng. Nhìn ga giường với đôi dép trên chân đều màu hồng cả, cô có hơi choáng. Hoắc Thừa Kiều hơi ngượng ngùng. Anh vuốt vuốt tóc trước trán cô. Trợ lý gọi giúp anh, đáng yêu nhỉ. Tử Tinh Miên gật đầu, mở hành lý, lấy quần áo ra. Em muốn đi tắm. Có đồ ngủ chưa? Anh hỏi. Mạch não của Tử Tinh Miên xoay một vòng, sau đó cong cong mi mắt cười. Anh tính cho em mặc áo sơ mi của anh sao? Hoắc Thừa Kiều liếm môi một cái. Có thể không? Đột nhiên, Tử Tinh Miên trở nên rất dễ nói chuyện, gật đầu đáp. Sau này lại nói, em có mang theo đồ ngủ. Buổi tối, Hoắc Thừa Kiều vẫn còn một cuộc họp trực tuyến. Sau khi thấy cô đã vào phòng tắm, anh đi vào thư phòng, mở máy tính lên. Trưởng phòng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Bên thương mại Hoa Thanh cũng cố tình tham gia lần đấu thầu này. Hoắc Thừa Kiều nhìn xuyên qua màn hình, tầm mắt dừng lại trước mặt Quách Lệnh Chiết. Hội nghị lần này do Quách Phó Tổng toàn quyền phụ trách. Trước tiên đối phương thấy sừng sốt, sau đó trầm mặc vài giây. Cảm ơn Tiểu Hoắc Tổng, Các giám đốc khác cũng có tâm tư riêng. Mấy mảnh đất Gia Hối bị mất quy trước đều là do tay Quách Phó Tổng phụ trách. Lão Hoắc Tổng đề bạt con rể ông ấy. Tiểu Hoắc Tổng này cũng như vô tình hay cố ý gì đấy thiên vị vị hôn phu của chị mình. Chung quy cũng là một gia đình. Thấy thì thấy thế, chứ cũng chẳng làm gì được. Từ Tinh Miên tắm rửa xong nhưng không tìm thấy máy sấy. Cô đi tới thư phòng, mở cửa hé ra. Thấy người bên trong đang có việc nên lặng lẽ đi ra, quay lại phòng khách xem tivi. Từ Tinh Miên rũ mắt. Cô gặp qua người này rồi. Hoắc Thừa Kiêu bưng ly nước đến phòng khách. Vừa kết thúc giờ tăng ca nên trên mặt anh vẫn còn ẩn chứa vẻ mệt mỏi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cũng nhìn thấy tấm hình ấy. Sao thế? Từ Tinh Miên khẽ buông hàng lông mày đang nhíu lại. Anh có biết người này không? Cô chỉ vào người đàn ông trung niên kia. Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày lắc đầu. Không biết, anh cũng đang điều tra ông ta. Từ Tinh Miên suy nghĩ nửa giây, kể lại hết nguồn cơn của mọi chuyện. Mấy hôm trước, em gặp phải một chuyện. Có một chiếc xe tải nhỏ mất khống chế, suýt thì đâm vào em và Cố Lê. Sau đó, chú ấy lái xe tới, đâm vào bên cạnh của chiếc xe đó. Lần này đến lượt Hoắc Thừa Kiêu nhíu mày, giọng nói còn có chút không vui. Sao đến giờ em mới nói với anh? Từ Tinh Miên mím môi, túm lấy vai áo anh, khẽ lay hai cái. Do em cũng không bị gì mà. Cô gái cố ý mềm giọng làm nũng, khiến người ta vô thức trở nên mềm lòng. Hoắc Thừa Kiêu thở dài, miễn cưỡng xoa xoa đỉnh đầu của cô. Lần sau không được như vậy, em phải nói cho anh biết. Từ Tinh Miên nhớ tới bóng lưng của người đàn ông trẻ tuổi kia, ánh mắt cũng tối đi vài phần. Cái chú này hình như là tài xế của người đàn ông ngoại quốc kia. Có phải anh Quách kia có quen biết với người đó hay không? Quả nhiên phía sau thương mại Hoa Thanh còn có người khác điều khiển. Hoắc Thừa Kiêu cho cô một ánh mắt yên tâm. Anh sẽ nhanh chóng điều tra. Đêm giao thừa, quảng trường Nam Sơn ở trung tâm thành phố có pháo hoa. 11 giờ đêm hôm ấy, Hoắc Thừa Kiêu lái xe đưa cô ra ngoài. Khu biệt thự cách trung tâm thành phố không xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi xe. Nhiệt độ vào lúc rạng sáng đã giảm đến mức thấp nhất. Từ Tinh Miên mặc một chiếc áo khoác bên ngoài, nhưng vẫn bị gió thổi đến rét run. Cô chủ động dựa vào lòng Hoắc Thừa Kiêu. Lạnh quá, bọn mình vào tiệm trà sữa chờ đi. Vẫn là cửa hàng đó, nhưng hoạt động trà sữa tình nhân thì không còn nữa. Hoắc Thừa Kiêu mua một ly cacao nóng rồi đưa sang. Em áp vào tay đi cho ấm. Người ngồi xung quanh đa phần là sinh viên, hầu hết đều là đôi tình nhân trẻ. Có nữ sinh chăm chú nhìn vào mặt của Hoắc Thừa Kiêu, thì thoảng còn kéo quần áo bạn trai nhà mình, ý bảo anh ấy đẹp trai không. Sau đó người bạn trai tức giận véo má cô ấy. Bạn trai em còn sống sờ sờ đây này. Cô gái giận dỗi. Anh nhìn mình xem, mắt vừa dài vừa nhỏ, râu thì không cạo. Cái áo lông đen này anh mặc được nửa tháng rồi đấy. Tính qua năm mới vẫn mặc à? Thế giới thật là như thế này mà. Từ Tinh Miên nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của Hoắc Thừa Kiêu. Có phải anh cũng mặc bộ này nhiều lần rồi không? Người bị hỏi suy nghĩ một chút. Mặc được 2 lần, thêm hôm nay nữa là lần thứ 3. Từ Tinh Miên cắn ống hút, mắt nhìn thẳng vào mặt anh. Vị ngọt của cacao tràn vào khoang miệng. Cô cong miệng cười nói. Anh trai, anh đẹp trai thế. Không chờ Hoắc Thừa Kiêu trả lời, cô tự mình bổ sung thêm một câu. Anh ruột của em cũng rất đẹp trai. Từ tự nhiên với anh không giống nhau lắm. Nhưng bây giờ, phần lớn phụ nữ đều thích người như Từ tự nhiên. Bên ngoài dịu dàng, nhưng bên trong đen tối. Nhưng tên quý công tử kia, đến chết, cũng không nhận mình là tên muội khống. Dáng vẻ của Hoắc Thừa Kiêu cũng đã là hình mẫu mong ước của dân chúng rồi. Khí chất bất phàm, khiến người khác không tự chủ mà tôn anh như thần. Xem anh là người mà mình không thể chạm đến. Tuy là em rất thích anh, nhưng mà em cũng không dám lớn tiếng nói thế. Từ Tinh Miên chớp mắt nhìn anh. Anh của em rất hay ganh tị. Hoắc Thừa Kiêu bật cười. Sau này nói nhỏ cho anh biết thôi. Những chùm đèn đỏ hai bên đường cứ nhấp nháy không ngừng. Mọi người tập trung ở trung tâm quảng trường, náo nhiệt đến tận sáng sớm. Từ Tinh Miên dựa cả nửa người vào Hoắc Thừa Kiêu, giơ tay nhỏ lên đếm giây. Nhân viên quảng trường cầm micro đứng trên sân khấu nói. Còn khoảng một phút nữa là tới màn bắn pháo hoa. Mong mọi người đợi thêm chút nữa. 60 giây. Hoắc Thừa Kiêu vươn tay, nắm lấy bàn tay còn lại của cô, khẽ nghiêng đầu nhìn cô. 30 giây. Tử Tinh Miên rũ mắt, khóe môi không khỏi cong lên thành một đường. 10 giây. Tiếng ồn ào của người qua đường cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Đúng lúc đó, có một cô bé bán hoa cầm một giỏ hoa hỏi. Anh ơi, anh mua hoa tặng chị gái không ạ? Hoắc Thừa Kiêu mua hết toàn bộ hoa hồng còn trên tay cô gái. 1 giây. Pháo hoa bay lên trời, sáng rực như ban ngày. Tử Tinh Miên nhón chân lên, hôn vào môi người đàn ông. Tất cả hoa hồng trong tay Hoắc Thừa Kiêu rớt cả xuống đất. Anh ôm nhẹ gáy cô gái để hôn sâu hơn. Pháo hoa chói mắt được bắn ra từ sau lưng hai người. Tử Tinh Miên lui về một bước, trong mắt có hiện theo tia sáng. Đi về nhà thôi anh. Cánh tay Hoắc Thừa Kiêu ôm lấy cô, tham lam giam cả người cô vào lòng, ngẩng đầu nhìn trời. Chúc mừng năm mới, em quên nói rồi. Buổi đấu thầu sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 1. Hoắc Thừa Kiêu đưa Tử Tinh Miên về nhà ga trước. Hai người cứ dặn dò nhau đôi câu, rồi lại bắt đầu sắp sắp gần nhau một hồi. Mãi cho đến khi Cố Trạch thúc giục mãi. Tiểu Hoắc Tổng, cuộc đấu thầu sắp bắt đầu rồi, đến muộn thì không phải phép đâu. Đây cũng xem như là lần đầu tiên Hoắc Thừa Kiêu xuất hiện trước công chúng, với tư cách là tổng giám đốc mới của Hoắc Thị. Không ít người đang nhìn chằm chằm vào anh, muốn thông qua lần đấu thầu này nhìn xem hướng đi trong tương lai của gia hối. Tử Tinh Miên cũng phải mau chóng đi kiểm vé, nếu không sẽ nhầm chuyến mất. Em vào nhé, đến nơi sẽ nhắn cho anh. Hoắc Thừa Kiêu gật đầu, nhìn bóng dáng cô lẫn vào dòng người, rồi quay người ra khỏi nhà ga. Cố Trạch đặt toàn bộ văn kiện liên quan đến buổi đấu thầu này ở trên xe. Lần này, Quách Phó Tổng ra giá không cao cũng không thấp, nhưng Hoắc Thừa Kiêu lại ra giá gấp đôi. Quách Lệnh Chiết có chút lo lắng. Tiểu Hoắc Tổng, mảnh đất kia không đáng giá vậy đâu. Lúc đó, Hoắc Thừa Kiêu mỉm cười nhìn anh ta. Tôi nghĩ nó rất có giá trị. Đã vậy, còn mất liên tiếp 3 mảnh đất. Lần này ra hối mà thất thủ nữa, thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào về chúng ta? Nhìn Quách Phó Tổng anh thế nào đây? Cố Trạch từng làm trợ lý cho ba anh, nên cũng quen biết khá nhiều người trong thương trường. Một lát nữa thôi sẽ bắt đầu. Bọn họ đi vào hội trường đấu thầu. Anh ấy đứng bên cạnh Hoắc Thừa Kiêu, nhỏ giọng giới thiệu các ông chủ có mặt ở đây. Hoắc Thừa Kiêu trả lời câu có câu không. Anh nhìn thấy Trần Hành đang đứng cách đó không xa nên đi sang, giả vờ chào hỏi. Trần Tổng, đã lâu không gặp. Trần Hành nghiêng đầu, nghĩ thầm xem anh đang mưu tính cái quỷ gì đây. Hai người bảo hai trợ lý đi ra chỗ khác. Hoắc Thừa Kiêu nói. Gia hối sẽ không bạc đãi các cậu đâu. Đến lúc bán lại, chắc chắn sẽ có giá cao hơn. Trần Hành buồn bực nói. Cậu tốn nhiều tiền như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Đã nói rồi, dụ rắn ra khỏi hang. Để xem, có phải do Quách Phó Tổng giở trò hay không? Hoắc Thừa Kiêu vô tội rũ mắt. Gia hối phải giành bằng được mảnh đất này. Nếu không người bên ngoài sẽ nhìn tôi thế nào đây? Trần Hành không nhìn nổi, dáng vẻ thoải mái, cúi đầu làm tiểu nhân của anh. Mẹ cậu, lại bắt tôi phải diễn, còn phải ra sức diễn. Hoắc Thừa Kiêu thôi nói đùa, hất cằm lên. Tôi sang tìm Cố Trạch thương lượng vài chuyện. Nếu không phải bây giờ đang trong tình huống cần nghiêm túc, thì Trần Hành đã phản kích rồi. Nhưng cho dù không ở trong hội trường, thì anh ấy cũng chỉ dám nghĩ tới thôi. Hoắc Thừa Kiêu ngồi ở hàng đầu tiên. Anh cũng không chú ý lắm. Những âm thanh nghị luận phía sau lại càng lúc càng lớn. Anh cũng không vội vàng, nghiêng đầu sang, đối mặt với một đôi mắt xanh biếc. Hôm nay, người đàn ông bên cạnh anh ấy không phải là người đàn ông trung niên nữa, đã đổi thành một vị trợ lý da trắng, trông khá giỏi giang. Hai người dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau, cũng chẳng mấy ai ở xung quanh biết thân phận của người kia. Hoắc Thừa Kiêu vừa như vô tình hỏi Quách Phó Tổng bên cạnh. Anh biết người kia không? Sao tôi chưa gặp qua bao giờ? Quách Lệnh Chiết cười nhạt. Có thể là người mới, tôi cũng chưa từng gặp qua. Hoắc Thừa Kiêu rũ mắt đánh giá anh ta, ánh mắt không trốn không tránh, trông không giống nói dối. Lẽ nào người đàn ông ngoại quốc kia cho cấp dưới đi đàm phán với gián điệp thương mại, nên Quách Phó Tổng chưa được gặp cấp trên lần nào sao? Chuyện bất ngờ đấy. Trần Hành gửi một tin nhắn sang. Người đàn ông ngoại quốc kia, đời trước làm nghề chế tạo máy bay, sản nghiệp lớn, là quý tộc của London. Nhưng anh ta lại là con riêng, nên chưa lộ mặt lần nào. Nghe bảo bị bệnh, vừa mới khỏi vào năm ngoái đấy. Ban tổ chức đấu thầu gọi anh ấy là ngài Vincent. Trong thời gian Hoắc Thừa Kiêu đi du học, anh cũng đã nghe qua tên của gia tộc này. Thương nghiệp trải dài các bang ở Houston, nên có cho con riêng một phần xí nghiệp ở Hoa Thanh. Nói chung như vậy cũng khá được rồi. Tuy nhiên, trọng tâm phát triển của Gia Hối là Đông Nam Á, không tổn hại gì đến lợi ích của bọn họ. Nhưng mà vị thiếu gia này tới rào trước đón sau thế này, ngấm ngầm gây bất lợi cho Hoắc thị. Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hoắc Thừa Kiêu nhíu mày, ngón tay gõ gõ vào đầu gối. Nhưng nỗi bất an trong lòng anh cũng không quá mãnh liệt. Ít nhất, anh ấy cũng không dùng những thủ đoạn của Tư Bản ngay từ đầu. Bằng không, thì với thất bại ở quý trước của Gia Hối, công ty sẽ không đỡ nổi cho sự tấn công của đối phương. Buổi đấu thầu bắt đầu. Giá Gia Hối đưa ra tăng liên tục. Các công ty khác cũng đã chùn bước. Nhưng chỉ có Thương mại Hoa Thanh đưa ra giá cao hơn 3% so với giá của Gia Hối. Một sự chênh lệch khá thấp. Hoắc Thừa Kiêu nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Quách Phó Tổng, lạnh nhạt nói. Lần này xem ra lại thất thủ rồi. Quách Lệnh Triệt nuốt nước miếng trấn an. Tiểu Hoắc Tổng, chúng ta cố gắng lần sau vậy. Nhìn kia, còn bình tĩnh hơn ông chủ cơ. Hoắc Thừa Kiêu tao nhã vắt chéo chân. Giây tiếp theo, Trần Thị lại ra giá cao hơn 1%, ép giá lần thứ hai. Anh giả vờ ngạc nhiên. Trần Hành mua mảnh đất này làm gì nhỉ? Xây trường đua ngựa à? Sắc mặt Quách Lệnh Triết khẽ thay đổi, lắp ba lắp bắp nói. Có thể. Sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, Hoắc Thừa Kiêu đứng ở đại sảnh, đợi tài xế lái xe đến. Vị Vincent kia cũng đi ra khỏi hội trường. Toàn bộ quá trình đều không giao lưu với Thương mại Hoa Thanh. Trông cứ như người ngoài cuộc vậy. Sau khi trợ lý bên cạnh rời đi, hai người đứng tách nhau không xa. Hoắc Thừa Kiêu suy nghĩ vài giây, chủ động đi tới. Cảm ơn anh. Mấy hôm trước ở thành phố B, anh đã cứu vợ tôi. Người đàn ông rũ đôi mắt xanh xuống, khóe môi khẽ cong lên. Vợ. Hoắc Thừa Kiêu mỉm cười, đưa một tấm danh thiếp đến. Phải. Lúc này, trợ lý cũng quay lại rồi nhận lấy tấm danh thiếp. Vì vậy, vì nhận được ám chỉ qua ánh mắt của ông chủ, nên trợ lý đó cũng đưa sang một tấm danh thiếp. Trình Tẫn Sinh, Vincent. Người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Houston. Cố Trạch khom người xuống xe, bị họ Trình kia đã đi rồi. Hoắc Thừa Kiêu đưa danh thiếp cho trợ lý Cố. Lúc về điều tra người này chút, tốt nhất là điều tra mấy chuyện bạn gái này nọ hồi đi học luôn. Khẩu vị của ông chủ này càng mặn mà mà. Từ Chấn Đông và mẹ Từ định đón Từ Tinh Miên sang Singapore mừng năm mới. Lâu như vậy mới được mời một lần. Từ Tinh Miên nghĩ có lẽ bản thân sẽ do dự rất lâu. Nhưng đúng lúc đó, trong đầu lại hiện ra một gương mặt tuấn tú, cứ như muốn dụ dỗ cô từ chối vậy. Mẹ, con không về đâu ạ. Con còn chút chuyện phải ở lại giải quyết. Khứu giác của mẹ Từ vô cùng nhạy bén. Một sinh viên đại học năm nhất, đến năm mới mà vẫn còn chuyện phải giải quyết. Thế này thì có lẽ là do muốn gặp ai đó nên không nỡ đi rồi. Tinh Miên, con có bạn trai rồi sao? Bà ấy nhẹ giọng hỏi. Từ Tinh Miên cắn môi, không muốn nói dối nên đáp. Vâng, đúng ạ. Mẹ Từ không giống những người mẹ khác, cứ lải nhải không thôi. Bà ấy chỉ nhắc con gái, yêu đương phải biết chú ý, đừng để bản thân chịu thiệt. Lúc kết thúc điện thoại đã là 10 giờ tối. Cố Lê đóng máy tính, đâm đầu vào gối. Hôm nay là cái ngày chó má gì vậy? Đồng đội chơi chung gà chết được. Từ Tinh Miên cúp máy, ngồi trên giường duỗi người. Cậu đặt vé nào để về Thân Thành thế? Ngày 15, cậu muốn về cùng tớ à? Cố Lê nghi ngờ nhìn cô. Ông chủ Hoắc không tới đón cậu sao? Tớ không có nói với anh ấy lúc nào tớ về. Cố Lê khóc lóc. Tinh Miên, ba mẹ cậu quá yên tâm về cậu rồi. Lúc trước tớ yêu đương, phải nghe 180 chuyện đáng lo khi có bạn trai. Sợ không trông được tớ, sợ tớ với bạn trai cũ đi mướn phòng ở đấy. Từ Tinh Miên rũ mắt kéo chăn lên. Cô cũng chỉ lo cho cậu thôi. Cố Lê nói. Không sai. Thế nên, để giảm bớt chuyện phải quan tâm, tớ quyết định nếu không bắt đắc dĩ thì sẽ không yêu đương. Đại học B mỗi tuần có 2 lớp tiếng Anh, mấy lớp học chung với nhau, nên nếu tớ trễ sẽ không giành được chỗ ngồi tốt. Tô Tinh Miên đến sớm giữ chỗ, còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ học. Cô liếc mắt nhìn thì thấy lớp học cũng chỉ có rải rác vài ba người. Cô ngồi ở hàng thứ 2 từ dưới đếm lên, nghĩ rằng ngộ nhỡ nếu cố lê dậy muộn thì còn có thể dễ dàng tránh khỏi tầm mắt của giáo sư. Quả nhiên, giáo sư đầu hói đã mang sách bước vào phòng, nhưng bóng dáng của cố lê thì chưa thấy đâu. Tô Tinh Miên mở điện thoại ra liên lạc cho cô ấy. Cậu nhanh nhanh lên, giáo sư đầu chọc trả bài này. Cố lê không trả lời. Phía sau, có người vươn một ngón tay chọc chọc vào vai cô. Mắt Tô Tinh Miên giật giật vài cái. Cô dứt khoát cất điện thoại vào, vừa như đang tức giận quay đầu xuống, nhỏ nhỏ gọi tên cô ấy. Cố lê. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoắc Tử Kiêu nằm sấp, đặt cằm lên trên khuỷu tay, chỉ dùng nửa con mắt để nhìn cô. Ngón tay vươn ra lúc nãy cũng chưa thu về. Anh mặc một chiếc lông đen, khoác thêm một chiếc áo khoác bóng chày đã được cởi ra, vắt trên lưng ghế. Trông rất có cảm giác sinh viên. Tử Tinh Miên phồng má, không giấu nổi vui vẻ ở khóe mắt. Cô quay đầu, nhìn về phía giáo sư chỉ đang lo giảng bài. Khẽ cúi người xuống, đổi vị trí. Sao anh lại tới đây thế? Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, đôi mắt khẽ cụp xuống. Anh sang đây công tác, tiện thể xin thời khóa biểu ở chỗ bạn em. Điện thoại của Từ Tinh Miên rung một cái. Cố Lê trả lời. Tớ không tới đâu, cậu bảo ông chủ Hoắc điểm danh hộ tớ đi. Giáo sư giảng hết nước hết cái trên bục. Đám sinh viên thì nghe được câu đực câu cái. Lúc trước, Từ Tinh Miên ngồi nghe khoảng nửa tiết. Nửa tiết sau sẽ ngồi làm bài tập. Chắc chắn hôm nay sẽ không xong bài tập rồi. Cô liếm đôi môi khô của mình, tiến tới, nhỏ giọng nói chuyện với anh. Anh ở lại mấy ngày? Hoắc Thừa Kiêu ngồi dậy, đôi chân dài mở rộng, tay thò vào túi, lấy một tấm thẻ. Sau đó anh lại nằm xuống, đưa tấm thẻ đến trước mặt cô. Buổi tối tới tìm anh đi. Thẻ phòng của khách sạn Gia Hối, còn là căn phòng lần trước bọn họ ở. Từ Tinh Miên nhận lấy. Em về lấy quần áo xong sẽ qua. Hoắc Thừa Kiêu ừ một tiếng, trong giọng còn mang theo ý cười sâu xa. Hôn một cái được không? Cô gái nhỏ trợn tròn mắt, rao rác nhìn xung quanh, như sắp làm chuyện gì xấu vậy. Ở đây hả? Cô sợ đến mức cầm không chặt thẻ trên tay, chiếc thẻ lạch cạch rơi xuống đất. Từ Tinh Miên khom người, ngón tay vừa chạm đến mép thẻ, cô đang định ngồi dậy thì có người khẽ véo véo. Cô cứ như đoán được gì đó, từ từ ngẩng đầu lên. Hoắc Thừa Kiêu dùng tư thế này để cúi đầu hôn cô. Đôi môi bị hơi lạnh bao phủ, nhưng hơi thở vẫn rất nóng. Trái tim đang treo trên cao của cô, như bị ai đó nắm lên, tâm tư bỗng chốc rối loạn. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, nên vừa hay che khuất cô. Hai người lại đang ở gần cuối, nên giáo sư đầu hói cũng không thấy được. Dường như Hoắc Thừa Kiêu cũng nhận thấy, các dây thần kinh của cô đều căng chặt. Anh để tay lướt trên môi cô. Kích thích không? Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 7 của bộ truyện mang tên Đại Tổng Tài Bán Mì Tìm Vợ. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.